sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 20, góc truyện audio.com. Nam Cung Quy Giả là người có xuất thân tốt nhất trong bốn sư huynh đệ, từ nhỏ liền được danh sư giáo dục tinh thông cầm kỳ thư họa mọi thứ, xem như cái nhãi con đa tài đa nghệ, nhưng mà hắn sẽ không ca hát khiêu vũ. Cho nên khi Lạc Duẫn Trần hỏi hắn hoảng đến không được. Trên nguyên tắc hắn là một chút cũng không muốn cô phụ sự chờ mong của Lạc Duẫn Trần, nhưng trên thực tế làm không được chính là làm không được. Thấy hắn như vậy, Lạc Duẫn Trần cũng biết chính mình là có điểm làm khó hắn, suy nghĩ một chút, sửa lời nói. Bằng không đơn giản một chút, ngươi kể chuyện cười đi. Hắn nói như vậy, Nam Cung Quy Dạ càng luống cuống. Tiêu chuẩn đơn giản với hắn mà nói vẫn có chút khó. Vũ Quy Thanh cũng có chút giờ khóc giờ cười, đành phải ra tiếng giúp Nam Cung Quy Dạ giải vây. Sư tôn, thỉnh không cần khó xử Quy Dạ, ngài biết hắn người này chính là như vậy. Cũng phải, Lạc Duẫn Trần gãi gãi đầu, vậy quên đi đi, dù sao Bạch Phượng Hoàn hẳn là cũng có ý tưởng đi. Hắn như vậy vừa nói, Lâm Quy Nhạc lập tức nâng đầu kiêu ngạo đầu chờ Bạch Phượng Hoàn lựa chọn chính mình. Bạch Phượng Hoàn gật gật đầu, vỗ vỗ cánh bay lên tới phía sau từ từ mà rơi xuống trên vai Nam Cung Quy Dạ, nói. Nhất định là hắn, mọi người, hắn rất ít nói, khá tốt. Bạch Phượng Hoàn nói đặc biệt vui vẻ mà dùng cánh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Nam Cung Quy Dạ, ngay sau đó chuyển hướng Lâm Quy Nhạc dùng một cánh khác che lại đôi mắt không đành lòng nhìn hắn ca hát ta mơ ác mộng. Lạc Duẫn Trần cho rằng Bạch Phượng Hoàn tuyệt đối sẽ tuyển Lâm Quy Nhạc. Lâm Quy Nhạc cho rằng chính mình đã chuẩn bị để kiêu ngạo. Nam Cung Quy Dạ cho rằng chính mình xác định vững chắc bị loại còn khổ sở ở trong lòng. Vậy như vậy định rồi đi. Lạc Duẫn Trần nói liếc mắt thật sâu nhìn Lâm Quy Nhạc một cái, lúc này mới nhìn về phía Nam Cung Quy Dạ kia, Bạch Phượng Hoàn liền giao cho ngươi, ngươi ngày thường cũng không cần quá để bụng, khi ăn cái gì phân điểm cho nó, đừng cho đói chết thì tốt rồi. Bạch Phượng Hoàn, sư tôn, Lâm Quy Nhạc ủy khuất đến hình tượng cũng mặc kệ, trực tiếp hướng Lạc Duẫn Trần gào lên, ngài không thấy ta càng thích hợp sao? Ta hiểu lòng ngươi, Lạc Duẫn Trần cũng thực bất đắc dĩ, nhưng ngươi biết đi, việc này không phải ta định đoạt, chỉ có thể trách ngươi học nghệ không tinh. Lâm Quy Nhạc, nước mắt, sư tôn, Nam Cung Quy Dạ nhìn thoáng qua quả cầu trên vai, tuy rằng Lạc Duẫn Trần nói có thể tùy tiện uy, nhưng ở trong lòng hắn này phân lượng con chim này so với chính hắn còn cao hơn một chút, hắn cảm thấy nên chiếu cố tốt, liền hướng Lạc Duẫn Trần làm vái chào, Huyền Phượng có cái gì phải chú ý sao? Tỷ như có cái gì không thể ăn sao? Ân, Lạc Duẫn Trần sừng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới, nghĩ đến người này lúc trước nghe nói chủng loại Bạch Phượng Hoàn xong hẳn là đi tra qua. Đích xác, Vũ Quy Thanh rũ xuống con ngươi, lần trước chúng ta đi tàng thư các đi tìm, không tìm được gì về Huyền Phượng. Bằng không làm sao có thể kêu là hy hữu đâu. Lạc Duẫn Trần nói đem Bạch Phượng Hoàn gọi trở về tới, nắm ở trong tay trà sát, xoa loạn lông nó, mới dùng lòng bàn tay vuốt lại, Huyền Phượng là cũng là Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ là trời sinh có khuyết điểm, không nhiều màu. Ai có khuyết điểm đâu. Bạch Phượng Hoàn nói thở phì phì mổ Lạc Duẫn Trần một chút. Ngươi xem, bởi vì vẫn luôn bị cùng tộc khi dễ, tính tình mới táo bạo như vậy. Lạc Duẫn Trần nói, góc truyện audio.com, chuyện trong giọng nói tất cả đều là tiếc hận cùng đồng tình, cá lớn nuốt cá bé, chim non giống nó như vậy, vốn dĩ sống được đã gian nan, nhưng là nó vẫn phì như vậy, khẳng định là có cái gì liền ăn cái đó, không kén ăn. Bạch Phượng Hoàn quả thực phải cho khí xỉu. Nam Cung Quy Dạ nghe vậy trầm mặc cũng không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới gật đầu một cái, ta đã biết. Lạc Duẫn Trần theo sau gật đầu một cái, lại nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, nách thời gian cơm trưa không có bao lâu, sắc trời còn sớm, hắn hiện tại giống như cũng không có gì làm, liền suy nghĩ muốn bắt Bạch Phượng Hoàn đi ra ngoài hay không, vừa lúc để nó dạy giáo mình vài thứ có ích. Hoặc là hắn có thể suy xét một chút đi tìm điểm đồ vật ăn, an ủi cái bụng đáng thương một chút, rốt cuộc bên này có rất nhiều đồ hắn không ăn qua, hắn cũng rất muốn thử xem. Giữa hai bên do dự một chút, Lạc Duẫn Trần quyết định lựa chọn cái sau. Học tập khi nào cũng có thể, nhưng là bụng không thể đói được. Hơn nữa không thể lại giao cho đầu bếp bên này. Quy Thanh, Lạc Duẫn Trần vuốt cằm, vừa nghĩ vừa hỏi, trừ bỏ dưới chân núi đưa lại đây, những đệ tử khác ngày thường đói bụng làm sao bây giờ? Nhìn, Vũ Quy Thanh không chút suy nghĩ phải trả lời. Lạc Duẫn Trần trực tiếp bị nghẹn một chút, có thảm như vậy hay không? Vậy nếu là nhịn không được đâu? Lạc Duẫn Trần nói, còn có thể sống sờ sờ đem người đói chết được không? Cũng không đói chết, Vũ Quy Thanh nhíu mày nghĩ, nhất định phải ăn, nói cũng chỉ có thể đi xuống núi. Phiền toái thế, nghe thanh âm Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, Vũ Quy Thanh có điểm không rõ ý hắn, giải thích nói. Đây là tự nhiên, mỗi lần đồ vật đưa đến trên núi đều có hạn ngạch, tự nhiên cũng sẽ không dư lại. Lâm Quy Nhạ một bên đã đại khái nghe hiểu, nhưng có điểm không quá xác định suy nghĩ của chính mình, rốt cuộc Lạc Duẫn Trần ở trong lòng hắn cũng không phải người sẽ đánh vỡ quy củ mình tự đề ra, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là hỏi dò. Sư tôn thèm ăn gì? Hắn mới vừa hỏi xong, đã bị Vũ Quy Thanh liếc ngang một cái, trách nói. Sư tôn là hạng người như vậy sao? Lạc Duẫn Trần, ngượng ngùng, thật đúng là như vậy. Lạc Duẫn Trần cảm giác sâu sắc chính mình nên nỗ lực một chút, thay đổi một chút ấn tượng hắn ở trong lòng những người khác, bằng không về những ngày sau này phòng trừng không sống tốt. Hắn nghĩ nghĩ, nuốt một ngụm nước miếng, kỳ thật đi ta thật là có điểm muốn ăn. Vũ Quy Thanh, Lâm Quy Nhạc nghe vậy hướng Vũ Quy Thanh lộ ra một cái đắc ý tươi cười tới, nhìn Vũ Quy Thanh có điểm đau tim. Đổi thành người khác có khả năng hắn sẽ, nhưng đối mặt Lạc Duẫn Trần, hắn không mở miệng được, do dự một hồi lâu mới nói. Ta ngày thường không ăn cái gì, cho nên cũng rất ít đi tìm hiểu. Ta biết, Lâm Quy Nhạc vội vàng nhấc tay, bây giờ là mùa sen, hồ nước sau núi nở một tảng lớn hoa sen đâu. Hồ nước sau núi đích xác trồng không ít hoa sen, mày Vũ Quy Thanh nhăn hơn, có điểm không rõ ý tứ Lâm Quy Nhạc, hoa là không thể ăn đi. Hắn nói rõ ràng có điểm do dự, rốt cuộc hắn đã tích cóc rất nhiều năm, hoa ở trong ấn tượng của hắn hẳn là không thể ăn. Nhưng Lạc Duẫn Trần không giống vậy, lập tức liền hiểu ra, hỏi. Mới nở sao, mới, ta đi ăn. Lâm Quy Nhạc tươi cười nói một nửa trực tiếp cương ở trên mặt, ngay sau đó ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, nghe nói mới có. Hạt sen rất mới. Quý Quy Hàn liếc mắt nhìn Lâm Quy. Góc chuyện audio.com, nhạc một cái thật sâu, hiện tại ngó sen hẳn là cũng không tồi. Lâm Quy Nhạc nghe vậy vội vàng gật đầu. Lạc Duẫn Trần vừa nghe cũng vui vẻ, lập tức đứng lên, nói. Kia còn chờ cái gì? Đi à, được hắn cho phép, Lâm Quy Nhạc là người thứ nhất liền chạy, chờ Lạc Duẫn Trần bắt lấy Bạch Phượng Hoàn theo sau, Quý Quy Hàn cũng bước ra từ từ bước chân theo đi, lưu lại Vũ Quy Thanh cùng Nam Cung Quy Dạ tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ một đám người cơm đều không cần ăn, hiện tại muốn tổ chức thành đoàn thể đi tìm nguyên liệu nấu ăn tươi sống. Cách chương.